Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, Tân Chính Kiến, nhìn xem trong nháy mắt đối phế thậm chí lâm vào bản thân hoài nghi Triệu Khải Khang. Tề Cảnh Huy tức giận mắng, dạng này liền bị đả kích, không muốn sống, tận thế cũng chưa chết liền hảo hảo còn sống. Sau đó tìm tới phía sau màn hắc thủ báo thù. Ta cho ngươi biết cũng là để ngươi về sau con mắt đánh bóng điểm. Đừng lại bị người lừa. Phụ tá đầu óc không tốt cũng ảnh hưởng công việc của ta. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nói xong Tề Cảnh Huy đứng người lên đi ra văn phòng. Hôm nay là giao tiếp làm việc ngày đầu tiên. Hắn còn có rất nhiều chuyện cần muốn đích thân giải quyết. Căn cứ đám người phỏng đoán tranh quyền đoạt lợi cũng không có phát sinh. Hết thảy làm việc tiến hành đến cũng rất thuận lợi. Trừ một ít mẫn cảm người phát hiện căn cứ cao tầng thiếu đi mấy cái phổ biến khuôn mặt bên ngoài. Cái khác hết thảy đều là ngay ngắn trật tự tiến hành. Quan mới tiền nhiệm Tề Cảnh Huy ban bố nhiều hạng chính lệnh. Trong đó một đầu là căn cứ tất cả 5 tuổi trở lên, 14 tuổi trở xuống đứa bé nhất định phải tiến vào trường quân đội thiếu niên học tập. Hết thảy chi phí từ căn cứ gánh nặng, đồng thời đề cao quân đội quân nhân đãi ngộ, mở rộng chưng binh phạm vi. Cứ việc có rất nhiều người bất mãn, nhưng là cũng không có bao nhiêu người đưa ra phản đối. Dù sao Tề Cảnh Huy thiết huyết hình tượng xâm nhập lòng người. Đây chính là cái một lời không hợp liền rút súng tên điên. Một bên khác, dị năng hiệp hội tuyên bố đổi đội vì đoàn. Kiến đoàn nhất định phải 5 người trở lên. Đồng thời ban bố càng thêm thay đổi nhỏ chế độ đẳng cấp. Đối với tất cả nhiệm vụ tiến hành phân cấp. Bởi vậy gây nên vô số dị năng giả nhiệt nghị. Cùng lúc đó, căn cứ còn ban bố thành lập quân dự bị bộ đội chính lệnh. Quân dự bị chia làm 2 bộ phận, người bình thường cùng dị năng giả. Căn cứ công dân tại phục quân dự bị trong lúc đó, nhất định phải định kỳ tham gia huấn luyện quân sự, chấp hành căn cứ tuyên bố quân sự nhiệm vụ. Cũng tùy thời chuẩn bị chấp nhận tham quân, đồng thời lại có thể so với quân đội tương đối mà nói càng thêm tự do. Không có lớn như vậy cường độ, mà lại sẽ định kỳ cấp cho vật tư. Mà đối với dị năng giả tới nói, càng nhiều một chỗ tốt, trừ ở căn cứ nơi giao dịch có chiết khấu bên ngoài. Còn có căn cứ vật tư chiến lược ưu tiên quyền phân phối. Vật tư chiến lược là cái gì? Cơ phương diện cũng không có nói rõ. Không ít người âm thầm suy đoán phải chăng chỉ tịnh hóa sau tinh hạch. Dù sao hiện tại tịnh hóa sau tinh hạch là mọi người nhu cầu cấp bách. Nhưng là chỉ có hệ chữa trị có thể tịnh hóa điều kiện lại khiến cho trong căn cứ lưu thông tịnh. Hóa tinh hạch số lượng thưa thớt. Mặc dù hiện tại căn cứ đã xuất hiện mang theo chữa trị thuộc tính mộc hệ cùng thủy hệ, nhưng là tịnh hóa tinh hạch vẫn là cung không đủ cầu. Nếu như cái gọi là vật tư chiến lược thật là loại vật này lời nói, không ít người đối với gia nhập quân dự bị thật đúng là có chút tâm động. Bất quá hiện tại tất cả mọi người còn đang đứng xem. Ngược lại là người bình thường gia nhập quân dự bị nhân số cũng không phải ít. Cũng có người trực tiếp tham quân. Trong lúc nhất thời, quân đội nhân số bạo tăng. Bất quá những chuyện này đều cùng Ôn Giao không có quan hệ. Hiện tại nàng đang cùng Tề Cảnh Huy Ôn Minh bọn người kiểm tra dùng biến dị thú biến dị côn trùng. Bộ phận chế thành vũ khí trang bị. Thật sự muốn làm gì thời điểm, địa cầu tốc độ của con người vẫn là rất làm cho người khác giật mình. Ôn Giao nhìn xem kia từng cái bày chỉnh tề tề trang bị. Nhịn không được cảm thán, lúc này mới bao lâu à, thế mà liền làm tốt hơn nữa. Ảnh bướm ở một bên nhìn mình vũ khí mới, yêu thích không nỡ rời tay. Đây là dùng nhện nhện mẹ chất tơ thành vũ khí. Chủ thể là một cái có thể mang cổ tay bên trên vòng tròn. Từ bên trong có thể lôi ra bị xử lý quá cứng cáp hơn tơ nhện. Mà lại nội thiết có bắn ra trang bị. Nhiều nhất có thể bắn ra 5 cây tơ nhện. Mỗi cái tơ nhện đỉnh có hình thoi mặt dây chuyền. Không cần lúc mang theo trên tay. Tựa như là một cái phổ thông vòng tay. Ai cũng không tưởng tượng nổi nó sẽ có kinh khủng như vậy lực sát thương. Đây là Ôn Dao lúc ấy góp nhặt nhện mẫu tơ nhện cố ý cho ảnh bướm định chế. Ôn Dao không nghĩ tới bọn họ sẽ làm so với nàng suy nghĩ còn tốt hơn. Ân, mặc dù còn có không ít không có làm tốt, bất quá những này đã đầy đủ. Tề Cảnh Huy thoáng kiểm tra một chút những vũ khí này trang bị. Gật gật đầu, chất lượng là có chút thô ráp. Bất quá thời gian ngắn như vậy cũng không cần cầu quá nhiều. Đủ là được. Liên quan tới đi Trác Sơn người tuyển ngươi tất cả an bài xong. Nghe được Tề Cảnh Huy đặt câu hỏi, Ôn Minh gật đầu, tất cả an bài xong. Mang 200 người quá khứ, trong đó có 20 tên không gian dị năng giả. Ngươi đây là đem quân đội chỗ có không gian dị năng giả đều mang đi. Tề Cảnh Huy nhíu mày, cái này có chút quá mức đi. Những người khác làm nhiệm vụ làm sao bây giờ? Căn cứ tất cả nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đều làm được không sai biệt lắm. Trong ngắn hạn không có cỡ lớn nhiệm vụ. Nếu như nhất định phải làm nhiệm vụ, có thể chiêu mộ dị năng hiệp hội không gian dị năng giả tiến hành hiệp trợ, được thôi. Ngươi tất cả an bài xong là được, đem những trang bị này phân phát đi. Sau đó để bọn họ quen thuộc 2 ngày, chuẩn bị xong liền xuất phát. Nói đến đây, Tề Cảnh Huy nhịn cười không được. Còn tốt khoảng thời gian này vừa dễ giải quyết căn cứ trưởng vấn đề. Bằng không làm chuyện gì thật đúng là không thuận tay. Hiện tại tốt, lão tử rốt cuộc không cần chiếu cố cái kia ngu ngốc mặt mũi. Tề bá bá ngươi còn chiếu cố trước. Căn cứ trưởng mặt mũi. Ta nhìn ngài thường thường để hắn xuống đài không được a? Hạ Y Huyên tò mò hỏi. Nàng ngày hôm nay vừa vặn không có ra ngoài, cũng liền theo đến đây, còn đi cửa sau lấy được một kiện vũ khí, là không biết tên biến dị côn trùng bén nhọn chân trước chế thành trường chùy thủ. Lửa diễm diễm màu đỏ làm cho nàng rất là ưa thích. Chuẩn bị xuống lần cùng Lý Đồng bọn họ làm nhiệm vụ thời điểm thử một chút. Ta đây đã là thu liễm. Gia hỏa này tâm nhãn không xấu, còn có chút ngây thơ. Chính là con mắt không dùng được, còn bị người làm con rối giống như đùa nghịch thật lâu. Nếu không phải ta, đã sớm chết thấu. Cái gì để tuyến con rối? Nguyên bản đang kiểm tra trang bị, Ôn Minh chuẩn xác bắt được cái từ này. Lập tức quay người hỏi. Tề Cảnh Huy ngượng ngùng cười cười. Không có gì, chính là nhìn người không rõ. À, người mau đem như thế đồ vật mang đi phân phát đi. Sớm một chút quen thuộc, cũng sớm một chút xuất phát. Ôn Minh híp mắt nhìn xem ý đồ nói sang chuyện khác Tề Cảnh Huy. Suy nghĩ một chút vẫn là không có tiếp tục truy vấn. Hiện tại việc cần phải làm quá nhiều. Chờ hắn từ Trác Sơn trở về lại hảo hảo hỏi một chút đi. Nhìn thấy Ôn Minh ra ngoài hô người khuân đồ, Tề Cảnh Huy lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Nếu là Ôn Minh truy vấn, hắn còn thật không biết ứng nên trả lời thế nào. Chuyện này hắn tạm thời còn không có nói cho Ôn Minh dự định. Dù sao Ôn Trác cái kia tiểu bạch kiểm muốn làm sự tình quá lớn. Mặc dù sau khi chuyện thành công đối với tất cả căn cứ về sau phát triển tới nói là chuyện tốt, nhưng là cũng sẽ dẫn phát không nhỏ dung chuyển. Mặc dù Ôn Minh năng lượng không sai, Nhưng là cái này hắn cũng không giúp được một tay. Chủ yếu vẫn là nhìn Ôn Trác tên kia. Cho nên tạm thời vẫn là không muốn nói cho hai huynh muội bọn họ. Miễn cho để bọn họ lo lắng. Hiện tại vừa vặn đem bọn họ đều đẩy ra. Chờ bọn họ sau khi trở về. Sự tình giải quyết cũng không xê xích gì nhiều. Sau gặp mặt các hạng chỉ lệnh cũng có thể tốt hơn tiến hành. Đến lúc đó lại nói cho bọn họ. Ai, hắn cũng không biết sớm như vậy liền làm chuyện này là tốt là xấu. Nhưng là có chút u ác tính. Vẫn là nhanh chóng rút ra tốt. Hai thiên hậu, ở một cái ngày mới vừa lộ ra hơi sáng bình minh thời khắc. Ôn Minh mang theo tuyển chọn tỉ mỉ ra 200 tên dị năng chiến sĩ lặng lẽ tổng quân khu đại môn suốt. Phát Trác Sơn, đồng hành còn có Ôn Giao đám người kia. Mục tiêu, Trác Sơn, Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.